Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1225, không bằng hỏi một chút nàng. Vì sao đánh bại Ninh Quân? Hàn Phi báo cau mày. Đầu óc bên trong đã nghĩ được chỉ ít 20 loại lối đánh. Lại không có một loại bị chính hắn khẳng định. Vô luận cái gì lối đánh. Nhất thứ căn bản chính là hắn uy hiếp trên 1 triệu vô tội người dân. Có những người này ở đây, chỉ cần đánh hắn có thể không chút kiêng kỵ, Ninh Vương Lý Sất thì sẽ phá lệ kiêng kỵ. Nhưng dù vậy, muốn cầm trận đánh này đánh ra tất thắng cục vậy không dễ dàng. Nguyên nhân vẫn là những cái kia người dân. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng tốt lắm, có thể để cho Ninh Vương Lý Sất căn bản không dám đánh lại. Chỉ có thể bị buộc vừa lui lui nữa. Có thể dùng không tốt. Ninh Quân chỉ cần dám động thủ, nhiều hơn nữa người dân cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. 1 triệu tầm thường người dân và mấy trăm ngàn Ninh Quân giao chiến. Còn trông cậy vào người dân có thể chống nổi. Chỉ cần Ninh Quân chiếm cứ ưu thế, sau đó để người dân đi hồi sông lên. Vậy những người dân này liền sẽ đối với Ung Châu quân tạo thành đánh vào. Cho nên tốt nhất biện pháp vẫn là chờ Ninh Quân tới công. Nếu như Ninh Quân tiến công, Hàn Phi báo liền có thể cầm phòng tuyến thiết lập 3 tầng. Tầng thứ nhất là người dân, liền để cho bọn họ núp ở hào rãnh và tường đất phía sau phòng ngự. Chết bao nhiêu người không có vấn đề, nhưng dù là chỉ giết một cái Ninh Quân, cũng là thu hoạch, một cái đều không giết, nhưng bị Ninh Quân giết rất nhiều. Đối với Hàn Phi báo mà nói đây cũng là thu hoạch. Cái này 1 tầng người dân phía sau là đốc chiến đội. Dân chúng chỉ cần đi lui trở về, đốc chiến đội liền loạn tiễn bắn qua. Nếu như cái này lui tình thế không ngăn cản được, vậy tầng thứ 2 đốc chiến đội còn có thể lui về tầng thứ 3. Tầng thứ 3 vẫn là người dân. Ninh Quân giết tới ở đây thời điểm, tình cảnh đã loạn thành một đoàn. Coi như là những cái kia dân chúng không gánh nổi, nhưng mà cục diện đã rối loạn. Vũng bùn như nhau, ai đi vào cũng không tốt bị. Ung Châu quân là có thể từ 2 cánh tiến mạnh, phản đánh Ninh Quân. Đang suy nghĩ điều này thời điểm, dưới quyền đại tướng Tề Liên Sơn từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Người còn chưa vào cửa, lời nói đã nhẹ nhàng đi vào. Chủ công, mới vừa rồi trinh sát đưa về tới tin tức, nói là thấy một đội Ninh Quân vòng qua chúng ta phòng tuyến. Đi về phía nam bên đi. Hàn Phi báo sau khi nghe được câu này ngẩng đầu lên. Bao nhiêu người? Tề Liên Sơn nói là có tối đa 1000 người, hoặc là trên mấy trăm, không phải rất nhiều. Ta đã an bài 3000 kỵ binh đuổi theo, như không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời tối là có thể mang những cái kia Ninh Quân đầu người trở về. Hàn Phi báo gật đầu, cười, ngươi làm không tệ. Sau khi nói xong, Hàn Phi báo bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cái gì, sắc mặt hơi đổi một cái. Gặp hắn như vậy phản ứng, Tề Liên Sơn hỏi, chủ công, thế nào? Hàn Phi báo nói, lúc này, Ninh Quân một chi mấy trăm người đội ngũ vòng qua chúng ta đi về phía nam đi. Có thể đi đâu? Tề Liên Sơn nói, đại khái là phải đi Đại Hưng Thành. Hàn Phi báo nói, Lý Sất người chạy đi Đại Hưng Thành có thể làm gì? Chẳng lẽ là phải đi khuyên hàng Sở Hoàng Đế Dương Cạnh? Nhất niệm đến đây, Hàn Phi báo ánh mắt liền híp lại. Cái này Lý Sất muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn khuyên hàng Sở Hoàng sau đó mượn nữa Sở Hoàng phủ binh đối với ta tạo thành Nam Bắc bao vây thế? Tề Liên Sơn nghe nói như vậy sắc mặt cũng thay đổi đổi. Chủ công, Sở Hoàng trước liền từng chiêu cáo thiên hạ nói muốn thọ ai vị cho Ninh Vương Lý Sất. Như vậy Lý Sất thật sự là phái người đi đàm phán. Sở Hoàng có lẽ vậy thật sẽ đầu hàng. Hàn Phi báo đứng dậy, ở trong lều lớn đi tới đi lui. Không sao, hắn nhìn về phía Tề Liên Sơn nói. Ngươi hiện tại tự mình đi, mang theo càng nhiều binh mã cầm vậy chi Ninh Quân đội ngũ cũng cho ta mang về. Mang không trở lại sống liền đem đầu người đều mang về. Coi như là bọn họ may mắn có người chạy, đi cũng không cần quá lo lắng. Đại Hưng Thành bên trong còn có người chúng ta. chỉ là không tới lúc mấu chốt không thể bại lộ ngươi. Nếu thật có Ninh quân sứ giả vào thành, không thể làm gì khác hơn là vận dụng chúng ta âm thầm người diệt trừ bọn họ. Tề Liên Sơn đáp một tiếng, xoay người ra cửa. Hàn Phi báo sau khi ngồi xuống lại đem chuyện này tỉ mỉ suy tư một lần. Nhưng trong lòng thật ra thì còn không có bao nhiêu lo âu. Hắn cảm thấy Sở Hoàng còn chưa tới buông tha thời điểm. Nếu như vậy dễ dàng liền đầu hàng nói. Dương Cạnh cũng sớm đã không biết bị ai nhốt ở nơi nào đó kéo dài hơi tàn. Dương Cạnh là có phục hưng đại sở lòng hoàng đế. Hắn chỉ là có lòng không đủ lực. Đại khái qua 2 tiếng sau đó, Tề Liên Sơn từ bên ngoài chạy vào. So mới vừa rồi tiến vào còn gấp hơn. Chủ công, ra, xảy ra chuyện. Hàn Phi báo nhìn về phía Tề Liên Sơn. Chẳng lẽ là bị những cái kia Ninh quân người chạy? Tề Liên Sơn nói. Ừ, Hàn Phi báo nói. Chạy liền chạy đi. Ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút. Nếu như Ninh Vương Lý Sất phái người đi Đại Hưng Thành, mà chúng ta không có thể ngăn trở, không bằng ta cũng phái người đi một chuyến, xem ai điều kiện càng để cho Sở Hoàng động tâm. Tề Liên Sơn nói. Ừ, chủ công, còn có một việc, chính là, Hàn Phi báo cau mày, ngươi là đại tướng quân, nói chuyện làm sao như vậy ấp a ấp úng. Tề Liên Sơn nói, là ta phái đi vậy 3.000 kỵ binh, bị Ninh quân đánh bại, chết hơn 2.000 người. Hàn Phi báo chợt đứng dậy, 3.000 người đi truy đuổi mấy trăm người, chẳng những không có trở cản lại còn bị người giết hơn 2.000. Tề Liên Sơn sắc mặt áy náy nói, thần hạ dẫn người đi đuổi thời điểm, đụng ngay chúng ta đội ngũ trở về. Nói là vậy chi Ninh quân phá lệ thiện chiến, lại dị thương tàn bạo, không những cưỡi ngựa bắn cung tinh xảo, lại võ nghệ cực mạnh. Chúng ta người ở phía sau truy đuổi, vốn cho là những cái kia Ninh quân sẽ gấp rút chạy thoát thân, không nghĩ tới bọn họ lại là vừa quay người liền đánh trở lại. Chỉ xung phong một cái, kỵ binh của chúng ta đã bị đánh xuyên. Lãnh binh tướng quân Trương Phong Thu vừa đối mặt liền bị Ninh quân người giết, đầu lìa khỏi xác. Thừa dịp chúng ta đội ngũ không có chỉ huy không thể nhanh chóng chỉnh đốn trận hình, Ninh quân vậy mấy trăm người qua lại xen kẽ mấy lần, sau đó nghênh ngang mà đi. Hàn Phi báo sau khi nghe xong giận dữ. Một đám phế vật. Tề Liên Sơn lập tức nói. Chủ công bớt giận. Ta hiện tại liền dẫn người tiếp tục đi truy đuổi. Hàn Phi báo nói. Không theo đuổi. Hắn hỏi. Những cái kia Ninh quân kỵ binh là vì sao trang phục hắc kỵ giáp đen đỏ áo choàng, người người hung hãn. Đình úy quân. Hàn Phi báo nói. Xem ra bị phái đi Đại Hưng Thành người vô cùng có phân lượng. Phải là Lý Sất dưới trướng trọng thần, cho nên mới sẽ điều phái tinh nhuệ nhất đình úy quân hộ tống. Hắn trầm tư một lát sau nói. Người đâu? Đi cầm Yên Ổn tiên sinh mời tới. Không lâu lắm, một cái nhìn như chừng 40 tuổi, hơi có chút thư sinh lãnh tụ khí chất người đàn ông trung niên bước đi vào. Thần bái kiến chủ công. Người này vừa vào cửa trước hết lễ, thái độ ngược lại là khiêm tốn. Người này chính là Hàn Phi báo trong quân mưu thần đứng đầu Vu Bồi Ân. Số Yên Ổn, Yên Ổn tiên sinh, mau mời ngồi. Hàn Phi báo nói, mời tiên sinh tới, là có kiện rất chuyện gấp gáp và tiên sinh thương nghị. Hắn cầm Ninh Vương Lý Sất phái người đi, Đại Hưng Thành chuyện nói một lần. Vu Bồi Ân liền gật đầu một cái. Hẳn là đi khuyên hàng Sở Hoàng. Chủ công tới tìm ta, có phải hay không muốn để cho ta cũng đi một chuyến Đại Hưng Thành? Hàn Phi báo gật đầu. Đúng là có cái này dự định. Bất quá vẫn là phải mời tiên sinh quyết định. Vu Bồi Ân ở Hàn Phi báo bên người, thật ra thì không chỉ là một cái mưu thần, vẫn là người khác lưu lại nơi này dám quản Hàn Phi báo vậy con cờ. Cho nên Hàn Phi báo lại ngang ngược lại hung tàn, đối Vu Bồi Ân cũng không dám chút nào không tôn kính. Có chuyện gì? Tất cả đều là tìm Vu Bồi Ân thương lượng, không dám mệnh lệnh. Vu Bồi Ân trầm tư một lát sau nói, ta đi một chuyến cũng tốt. Như vậy Sở Hoàng Dương Cạnh thật bị Ninh quân sứ giả nói động, đối đại quân ta phá lệ bất lợi. Hàn Phi Báo liền vội vàng đứng lên, ôm quyền nói, yên ổn tiên sinh như chịu đi một chuyến nói, tất có thể đại công cáo thành, đa tạ yên ổn tiên sinh. Vu Bồi Ân nói, ta cũng chỉ có thể là đi thử một chút, không dám làm cái gì bảo đảm, nhưng làm đem hết toàn lực, bất quá muốn đến cũng sẽ không thật khó. Võ Thân Vương mới chết, Sở Hoàng trong lòng cừu hận không bình, Đại Hưng thành trung quân dân, cừu hận cũng không lắng xuống. Hàn Phi Báo nói, ta để cho Tề Liên Sơn mang theo Ca Lăng quân cờ xanh bảo vệ tiên sinh, lại điều phái trong quân cao thủ. Hàn Phi Báo, Ca Lăng quân thật ra thì tổng cộng có 9 quân. Trong đó 8 quân là hắn dưới trướng thân nhất tin đắc lực đại tướng lãnh binh. Một quân là hắn tự mình mang. Vậy 8 quân, dựa theo giáp ất bính đinh mậu mấy canh tân chữ bát sắp hàng. 8 quân bên trong giáp doanh mạnh nhất. Nhưng cái này 8 quân cũng không sánh bằng Hàn Phi Báo thân binh. Được gọi là Ca Lăng cờ màu sắc. Cái này một quân phân làm 6 cờ. Xích vàng lục xanh tím đen. Hàn Phi Báo nói, Ca Lăng cờ xanh chính là 6 cờ một trong. Hàn Phi Báo hỏi Vu Bồi Ân, tiên sinh dự định nói thế nào động Sở Hoàng? Vu Bồi Ân cười hỏi Hàn Phi Báo, chủ công dự định làm sao để cho Sở Hoàng tin phục? Hàn Phi Báo nói, ta muốn là ba phe thế lực, địch có liên minh kế, ta có tương kế tựu kế. Hắn nhìn về phía Vu Bồi Ân. Vu Bồi Ân cười nói, chủ công chỗ muốn, vừa vặn là thần hạ chỗ muốn. Liền xem vậy Sở Hoàng là không là người thông minh. Hắn sau khi nói xong đứng dậy, vậy thần hạ sẽ đi ngay bây giờ làm chút chuẩn bị. Vậy mời đủ tướng quân đi làm chút chuẩn bị. Tề Liên Sơn cúi người, tiên sinh yên tâm, ta tất bảo tiên sinh an toàn. Mấy ngày sau, Đại Hưng thành, Thế Nguyên cung bên trong, mặc dù Võ Thân Vương lớn tang đã làm xong, nhưng mà hoàng đế vẫn không có bỏ đi hiếu phục. Võ Vương Phi đã đóng cửa không ra. Hoàng đế đi cầu gặp Võ Vương Phi cũng uyển ngôn cự tuyệt. Những người khác thì càng khỏi phải nói. Tiểu thái giám Viên Anh cho hoàng đế rót một ly trà. Hoàng đế nhưng thật giống như căn bản không có nhận ra được hắn tồn tại. Tầm mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Đã đến tháng 10. Năm nay Đại Hưng thành bên trong đều có chút bắc mới vừa có thu ý. Thời tiết có chút lạnh, tựa hồ cũng là bởi vì là đại sở tiền cảnh kham ưu duyên cớ. Cùng tồn tại bi thương, bệ hạ, mới nhậm chức binh mã ti tướng quân Kim Khiết Ngân từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Cúi người thi lễ, có khẩn cấp chuyện, hôm nay quân sở danh tướng đều đã chiến không? Kim Khiết Ngân là hoàng đế từ cấm quân bên trong gần đây sách nhổ lên người. Bất quá 23-24 tuổi, nói đi. Hoàng đế nhìn hắn một mắt, Kim Khiết Ngân nói, bên ngoài thành tới một chi Ninh quân đội ngũ, nói là Ninh Vương Lý Sất phái tới cầu gặp bệ hạ. Ừ, hoàng đế mi giác chợt vừa nhấc, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lùng sát ý, mới vừa là Võ Thân Vương trì hoàn lớn tang, cừu nhân liền dám lên cửa, thật đúng là lấn hiếp người quá đáng. Hoàng đế hừ một tiếng, Kim Khiết Ngân, người mang binh đi ra ngoài cầm bọn họ tất cả đều làm thịt. Đầu người mang về cho trẫm xem. Kim Khiết Ngân lập tức đáp một tiếng. Thần tuân chỉ, nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Bệ hạ, nghĩ lại, một vị tóc bạc hoa dâm cụ già lập tức lên tiếng khuyên can. Hoàng đế sau khi nghe được câu này lập tức liền kêu một tiếng. Kim Khiết Ngân, người chờ một chút. Kim Khiết Ngân lập tức dừng lại. Cúi người chờ, vị cụ già này, có thể câu nói đầu tiên để cho hoàng đế thay đổi chủ ý. Hắn phân lượng có thể tưởng tượng được, hắn chính là đã mất hoàng hậu tại Nhược Nghiên phụ thân. Vu Văn Lễ tại đại nhân, ở chỗ Nhược Nghiên bị hoàng đế sắc phong là sau trước. Vu Văn Lễ cũng đã bị bổ nhiệm là lễ bộ thượng thư. Tại hoàng hậu sau khi qua đời, hoàng đế phong Vu Văn Lễ là quốc công, lớn thừa tướng. Kiêm lĩnh lễ bộ thượng thư, tại lão tiên sinh lúc này cũng có thể xem làm là trong triều quan viên đứng đầu. Hắn mà nói, hết sức quan trọng, vị cụ già này nhìn về phía hoàng đế. Lão thần cảm thấy, chuyện này, bệ hạ không bằng tự mình đi Võ Vương Phi, hỏi một chút Vương Phi xử trí như thế nào. Hoàng đế giật mình, một lát sau, hoàng đế phân phó một tiếng. Viên Anh, đi chuẩn bị xe, trẫm phải đi Võ Thân Vương phủ, lại cầu gặp Vương Phi. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.